Khủng bố sống lại, tác giả Phật Tiền Hiến Hòa. Chương 1: Chuyện ma trong diễn đàn. Lão phù bấm một quẻ, bây giờ cậu đang ở trên giường xem tiểu thuyết, lại còn nằm nghiêng và sạc điện thoại. Dương Giang đang học lớp 12, lúc này đang nằm trong chăn lướt điện thoại một cách tẻ nhạt. Hắn tiện tay mở đại một bài đăng, bên dưới có không ít người gửi comment. Vãi, admin đúng là thần thánh luôn rồi, đoán trúng phốc luôn. À, admin có thể nói với bọn họ rằng bây giờ tôi đang ngồi xổm ở trong nhà xí chứ. Không cần nói, tôi ngồi tới tê chân luôn rồi này. Đi xăm hết cả mình luôn, không làm công nhân nữa. Đỉnh, đỉnh quá. Dương Giang đóng mục này, mở tiếp một bài đăng khác có lượt truy cập rất lớn. Mở đầu là một câu nói như sau. Tôi là bác sĩ chẩn mạch tại phòng khám trung y hạng 3 trong tỉnh. Dạo gần đây trong viện xảy ra một vài chuyện cực kỳ đáng sợ. Đến nỗi bây giờ tôi còn chẳng dám đi làm, đang xin nghỉ phép ở nhà. Đừng nói nữa, tôi không mua giày, cũng không xem quảng cáo. Chắc chắn chủ thớt bị bệnh nhân chơi khăm rồi, nếu không phải tôi đây xin được ăn cức tự sát. Nhìn này, toàn lừa người cả thôi. Dương Giang cảm giác comment có chút nhạt nên nhấn vào bài diễn đàn luôn. Lập tức các bài khác biến mất sạch, chỉ còn sót lại mỗi bài đăng của người tự xưng là bác sĩ kia. Biệt danh của ông ấy là Pháp Vương Sấm Sét. Mục này có nội dung. Chuyện là thế này, tuần trước tới phiên tôi trực đêm, lúc ấy khoảng 12 giờ đêm. Xe cấp cứu chuyển một ông lão tới. Nhân viên y tế trên xe cấp cứu nói, cụ này ngã từ từng năm xuống. Lúc bây giờ, đồng nghiệp của tôi lại có việc bận. Người phụ trách trực chuẩn đoán chỉ có một mình tôi. Lúc ấy tôi chắc chắn đến 100% là ông cụ kia không còn biểu hiện gì là còn sống. Đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa từ việc khám nghiệm, dựa vào nhiệt độ của cơ thể, chắc chắn ông cụ không thể nào ngã lầu tử vong trong tối nay được. Những người có chút hiểu biết về kiến thức thông thường sẽ hiểu người chết trong vòng 10 tiếng sau khi tử vong, đặt trong điều kiện nhiệt độ bình thường, cứ mỗi tiếng là giảm 1 độ. Trải qua 24 tiếng, nhiệt độ trong cơ thể mới có thể cân bằng với nhiệt độ của môi trường. Nhưng lúc tôi khám, nhiệt độ thân thể của ông cụ này là thấp hơn nhiệt độ thường ít nhất 10 độ, thậm chí còn nhiều hơn. Còn nhiệt độ tối hôm ấy là 22 độ. Lúc ấy tôi đoán rằng ông cụ này đã chết hơn một ngày rồi. Ngay lập tức phía dưới có một bình luận. Chủ thớt, cái chữ có chút biểu biết này thật là đáng sợ à. Màu màu, nhìn xem giày của bệnh nhân còn hay rơi mất rồi. Nếu chưa rơi thì vẫn còn cơ hội cứu sống. Nghĩ kỹ thấy sợ quá. Chủ thớt, mau kệ nữa đi. Tôi đã trốn vào trong chăn rồi. Dương Giang tiếp tục lướt xuống bên dưới. Pháp Vương Sấm Sét tiếp tục đăng. Dựa vào kinh nghiệm xem hơn 300 tập phim hoạt hình trinh thám hồi cấp 2, tôi có thể lập tức đoán được ông lão này chết không phải vì tai nạn ngã lầu mà tử vong, mà có lẽ là bị mưu sát. Thi thể này chắc chắn từng bị đông lạnh. Lúc ấy tôi đã chọn báo cảnh sát. Tôi đã thuật lại sự việc với phía cảnh sát, nhưng cái tôi muốn nói tới hôm nay không phải là chuyện này, mà là chuyện xảy ra sau đó. Bài đăng ngừng một chút, phải 2 tiếng sau mới cập nhật tiếp. Xin lỗi, vừa rồi có người tới gõ cửa hỏi tình hình liên quan đến chuyện đó, nhưng không phải là cảnh sát, cũng chẳng giống nhà báo. Có chứng nhận của cơ quan nhà nước, nói là cảnh sát hình sự. Bỏ đi, mặc kệ. Hình như lúc ấy là khoảng sáng ngày thứ hai thì phải. Lúc bây giờ tôi vẫn chưa đi làm. Thế nhưng nghe đồng nghiệp kể, thi thể đặt trong nhà xác của ông cụ chuyển đến tối hôm qua, biến mất rồi. Phía cảnh sát đang dốc sức điều tra, nghi là hung thủ đã đánh cắp. Tình hình quá ầm ĩ, phải điều động tất cả giám sát của bệnh viện tới. Cuối cùng vẫn không tìm ra thi thể kia, cũng chẳng tìm ra hung thủ. Tối hôm ấy vẫn là ca trực của tôi. Nhưng chuyện ban ngày khiến tôi hơi bất an. Có bệnh nhân trong bệnh viện nói anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông cụ ấy, nhưng không phải là bị người ta cõng đi, mà là tự bước đi. Bệnh nhân kia còn khẳng định chắc chắn lối mà ông lão đã đi qua, xem xét từ con đường này quả đúng là dẫn từ nhà xác đi ra. Bây giờ tôi nghe xong trong lòng có hơi sợ hãi, nhưng may sao tôi vốn là người không tin chuyện thần thánh ma quỷ, cũng không hoàn toàn tin lời kể của bệnh nhân kia cho lắm. Sau đấy, khi nghe được y tá trưởng bảo bác sĩ Phương của khoa thần kinh chuẩn bị tăng liều lượng thuốc cho bệnh nhân kia, trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Quả nhiên, không tin lời bệnh nhân kia là đúng. Nhưng câu chuyện tôi muốn kể không phải là chuyện này, mà là lúc tôi trực còn xảy ra một chuyện. Hôm đó chắc là khoảng 2 giờ sáng, đang ngồi rảnh rỗi trong phòng khám chơi game Lam Nguyệt. Các bạn không tưởng tượng được, trò chơi này chơi cực kỳ hay. Là anh em thì chơi cùng tám chuyện cho vui. Còn mẹ nó, chủ thân đúng là thiên tài. Còn nói người với người phải chân thành, chủ thân ra tay như trong truyện kiếm hiệp, làm ta bất ngờ không kịp phòng bị. Đỉnh, đỉnh thật, tôi chỉ đoán đúng phần đầu nhưng lại không đoán ra đoạn kết. Cái tôi muốn nhắc đến là ban nãy có bạn nào đó bên trên đã nói là sẽ đi ăn cất mà. Một loạt bình luận dưới bài đăng khiến diễn đàn trở nên sôi nổi hơn hẳn. Dương Gian nằm ở trong chăn, cười méo xẹo. Bây giờ người ta làm quảng cáo kinh khủng đến mức này rồi sao? Thế nhưng cậu kéo xuống một tí nữa lại không đúng rồi. Pháp Vương sấm sét lại đăng tiếp. Sorry, sorry. Nói thật là tôi không có quảng cáo gì đâu. Mà thật sự đêm hôm ấy đã xảy ra một chuyện quỷ dị, không thể nào tưởng tượng nổi. Vào lúc 2 giờ sáng đó, đang trong phòng khám chơi game, đột nhiên tôi lại cảm giác lạnh cả người, y hệt như đang trong nhà xác vậy. Đến độ mà tôi sởn hết cả da gà luôn. Mấy bạn đoán xem, sau đó thì thế nào? Cái ông lão mất tích trong nhà xác hôm trước, chẳng biết thế nào mà lại xuất hiện ở bên ngoài phòng khám. Ông ấy chưa chết, chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện. Trời ơi, sao mà thế được? Tận mắt tôi đã chứng kiến ông ấy chết rồi cơ mà. Hơn nữa còn chết hơn một ngày rồi. Sao mà có thể sống dậy được? Phim kinh dị à? Xác chết vùng dậy hay kỳ tích y học? Trong nháy mắt ấy tôi đã nghĩ rất nhiều. Có chăng là do hàng ngày cũng thường xuyên tiếp xúc với xác chết đi. Trong lòng cũng không sợ hãi lắm. Việc gấp lúc đó là rút điện thoại ra chụp lại, chuẩn bị gửi cho bạn bè. Bên dưới có ảnh chụp, nói có sách, mách có chứng, tuyệt đối không phải là PR. Dương Giang lại lướt tiếp xuống phía dưới. Một bức ảnh chụp lập tức xuất hiện ngay ở trước mắt. Bức ảnh không bị mờ mà cực kỳ rõ nét. Trong bức hình là cảnh bên ngoài ô cửa kính của phòng khám, là một cụ già đang qua đường. Ông cụ mặc chiếc áo dài liền thân màu đen, có hơi giống quần áo ngày xưa. Cả người gầy nhom, già ngầm, phía trên còn xuất hiện những vết loang lỗ. Hơn nữa, từ góc độ chụp có thể thấy được một con mắt của ông lão. Đó là một con mắt thế nào nhỉ? Màu tro lạnh, trống rỗng, không có khí sắc, mang theo cảm giác tĩnh mịch đáng sợ. Bức ảnh không có cảnh tượng máu me, đáng sợ, nhưng cảm giác mà ông lão trong bức ảnh tỏa ra lại khiến cho người ta dựng tóc gáy. Lúc nhớ lại, lúc trước ông bác sĩ tên là Pháp Vương Sấm Sét đã xác nhận ông cụ này là một thi thể lạnh như băng, lại càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Càng nhìn vào bức ảnh này càng thấy rợn người, giống như đang nhìn một người chết, càng giống như đang nhìn một con ma. Dọa chết bà bảo rồi, bức ảnh này sợ chết đi được, càng nhìn lại càng đáng sợ. Chủ thân lấy bức hình này ở đâu ra vậy? Sao trên tay ông lão lại có nhiều vết vậy? Tôi thấy sợ lắm rồi. Đấy là thi ban, những đốm xuất hiện trên thi thể người sau khi chết. Cái này cho thấy ông lão này là một thi thể. Hừ, yêu ma quỷ quái mau biến đi, ta làm chính anh đây. Một người comment hình vẽ đạo sĩ. Hứ, anh mà là Lâm Chính Anh thì tôi đây là Quan Thế Âm. Nhưng mặc kệ mấy người trên mạng bình luận thế nào, vị Pháp Vương Sấm Sét kia lại tiếp tục đăng lên. Bức ảnh này là thật đấy, tự tay tôi chụp được. Sau đó ông lão này cứ thế mà đi ra khỏi bệnh viện. Đi đâu thì tôi không biết, nhưng nếu có ai đó sống cùng thành phố với tôi, hãy nhớ cẩn thận một chút. Mặc dù tôi là người không tin chuyện thần tiên ma quỷ, nhưng có một số thứ vẫn không thể không tin được. Đợi đã, hình như lại có một người đang gõ cửa, chắc lại là cảnh sát tới tìm tôi để ghi âm lời khai. Tôi đi rồi sẽ quay lại, đợi một lát để nghe nốt phần sau của câu chuyện nhé. Thế nhưng, đặt lên chưa đầy một phút, vị pháp vương sấm sét này lại tiếp tục gửi tin nhắn tiếp. Chết rồi, là ông lão ở bệnh viện ấy, ông đang gõ cửa nhà tôi. Tôi nhìn rất rõ sau cái lỗ cửa, giờ tôi phải làm sao đây? Hình như tôi đã dây vào thứ mình không nên dây vào rồi. Chắc lần này chủ thớt rất vui nhỉ. Định mệnh là thật á, không thể kỳ lạ thế được. Mau, báo cảnh sát đi, mau, tìm được hồn ma. Chủ thớt đừng đóng kịch nữa, chắc chắn là giả. Nếu không phải giả, tôi đây sẽ ăn cất lần nữa. Lại là ông bạn ăn cất, nợ lần trước còn chưa trả đâu đấy. Nhưng bên dưới pháp vương sấm sét vẫn tiếp tục gửi bài đăng tiếp. Tôi báo cảnh sát rồi, bây giờ phải làm thế nào? Nó vẫn đang gõ cửa, nhìn có vẻ như là không muốn đi. Thôi chết rồi, vừa nãy bóng đèn ngoài phòng khách tự nhiên tắt ngấm. Tôi sợ quá không dám ra phòng khách nữa. Tôi đóng cửa phòng lại rồi. Bóng đèn có thể bật, tôi đều bật cả lên rồi. Nhưng ông lão ấy vẫn đang gõ cửa. Đến đây, người tên Pháp Vương sấm sét có vẻ rất gấp gáp. Các tin nhắn cách nhau không quá 3 giây, hơn nữa còn có mấy chữ đánh sai. Có thể thấy vị bác sĩ gửi bài đăng này đang rất sợ hãi, hoảng hốt. Dương Gian cảm thấy cả người lạnh toát. Mặc dù cậu biết có thể câu chuyện này là giả, nhưng tưởng tượng ra cảnh ông lão trong bức hình kia đang gõ cửa cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Một ông lão đã chết rồi tự nhiên sống dậy, lại còn xuất hiện trước cửa nhà mình. Bất kể ai gặp phải tình huống này đều sẽ hoảng sợ. Thế nhưng bài đăng vẫn chưa hết, tiếp tục. Không được, chết rồi, trong phòng khách nhà tôi có tiếng bước chân. Trời ơi, trong nhà chỉ có một mình tôi. Bây giờ tôi đang lo là ông lão ở ngoài cửa lúc nãy đã vào được trong phòng này rồi. Chắc chắn ông ấy đang ở trong phòng khách. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi chưa nghe thấy tiếng ông ấy mở cửa cơ mà. Làm sao ông ấy lại vào đây được? Hình như có tiếng bước chân ngoài cửa phòng tôi dừng lại rồi. Nó lại đang gõ cửa. Tôi cảm thấy không ổn. Bây giờ tôi sẽ ghi âm lại, giữ lại làm bằng chứng, gửi cả số điện thoại. Nếu điện thoại của tôi không gọi được, nghĩa là tôi gặp chuyện rồi. Mong ai đó tốt bụng báo lại cho cảnh sát. Cốc, cốc, cốc. Phía dưới có một tin nhắn thoại, mở ra là tiếng gõ cửa nặng nề. Từng tiếng một, âm thanh tựa tựa như kim vào tâm can người ta. Cảm giác như không thể thở nổi. Bài đăng đến đây ngừng lại một lúc. Dương Gian lướt xuống cuối, chỉ nhìn thấy một dòng chữ. Ông lão ấy vào rồi. 8 giờ tại trường học, buổi họp phụ đạo. Bởi vì hôm qua xem câu chuyện trong cái diễn đàn kia khuya quá, cả ngày đi học hôm sau, Dương Nhàn đều ngáp, ngủ ủ rũ, yểu xìu, hễ vô giờ học là muốn ngủ. Trong đầu không ngừng cứ luôn hiện ra bức ảnh cụ già kia. Trong mơ hồ hình như lại cảm giác thấy đôi mắt trống rỗng, tĩnh mịch, hoảng hốt kia từ đổ chỗ nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Giật mình một cái lại khôi phục lại tinh thần. Lại ngủ không được, tấm ảnh kia đúng là tà môn. Hà há, Dương Nhàn, tối hôm qua làm chuyện xấu hả? Bên cạnh có một cái đầu bu lại là học sinh vóc người cao gầy. Thấy thế, Dương Nhàn buồn bực nói, Liệt Dương, làm chuyện xấu gì? Trường Vĩ, nickname là Liệt Dương, lúc đọc tên khi nhập học, tên của hắn xếp sau Dương Nhàn. Giáo viên đọc nhầm thành Dương Vĩ, cho nên cái tên Liệt Dương theo hắn 3 năm rồi. Đây là một câu chuyện buồn. Ha ha, đừng có lẻo mép nữa. Tôi thấy cậu cả ngày đều ngáp, khẳng định tối hôm qua làm nhiều chuyện đáng xấu hổ. Trường Vĩ vỗ vai bạn Hiền, nói nhỏ. Gần đây lấy được tài nguyên gì tốt à? Tranh thủ thời gian chia sẻ đi, để huynh đệ cùng sung sướng. Dương Nhàn nói. Thoải mái cái đầu cậu. Tối qua tôi xem đọc ma trên diễn đàn nên ngủ rất trễ. Chuyện ma? Nói đến chuyện ma, Dương Nhàn này, cậu có biết hồi trước tại một khu chung cư trong thành phố của mình xảy ra chuyện kỳ bí không? Bên cạnh một bạn học bu lại hỏi. Chuyện kỳ bí? Dương Giang nói. Sao tôi không có nghe nói? Trương Vĩ nói. Cái này tôi cũng mới biết. Nghe nói trong vòng một đêm, khu chung cư đó có 20 mấy người treo cổ tự sát tập thể, thi thể treo trên cửa sổ chống trộm, y như phơi thịt khô, khủng bố vô cùng. Tôi còn giữ một tấm ảnh chụp chỗ đó, nhưng không biết là thật hay giả. Nói xong, Trương Vĩ lấy điện thoại di động, mở album ảnh ra, kéo tới một tấm hình. Thời điểm quay chụp của bức ảnh là chạng vạng tối, lại thêm ánh sáng ở chung cư không tốt, nên có hơi mơ hồ. Tuy nhiên, vẫn có thể phân biệt được sự vật, hình dáng từng người treo trên cửa chống trộm ở ban công chung cư. Lít nhà lít nhít, treo thành một hàng. Mơ hồ có thể trông thấy khuôn mặt dữ tợn mà kinh khủng của từng cổ thi thể. Nhất là con mắt trợn rõ to, tràn ngập sợ hãi. Không biết đã trải qua những gì trước khi chết. Mấy chục bộ thi thể từ xa nhìn lại, hoàn toàn giống hệt như là phơi thịt khô. Ngoài ra, điều khiến cho người xem cảm thấy kỳ quái là đầu của thi thể ở bên trong cửa chống trộm, nhưng thân thể lại ở bên kia cửa. Khe hở cửa chống trộm căn bản không chứa được một người trưởng thành qua lọt, mà đầu của họ ngửa ra sau, bày ra một tư thế bị bẻ gãy quỵ dậy. Càng nhìn kỹ, càng có cảm giác bất an và sợ hãi. Ảnh chụp kiểu này cùng với cái ảnh cụ già mặc trường sam trong điện thoại của Dương Nhàn kia có khác kiểu, nhưng hiệu quả như nhau, có thể dấy lên cảm xúc của người xem. Mẹ nó, Liệt Dương, cậu lấy cái ảnh chụp này ở đâu ra? Tại sao tôi không tìm thấy? Bạn học bên cạnh hỏi. Trương Vĩ Dương Dương đắc ý nói. Là của một người bạn của tôi đi ngang qua chụp được. Hiện tại nơi đó đã phong tỏa, không cho chụp nữa. Nếu cậu gọi cho tôi một tiếng ba, tôi liền gửi cho cậu. Còn nữa, đừng có gọi tôi là Liệt Dương nữa. Gần đây tôi lấy cái một cái tên tiếng Anh. Tên tiếng Anh gì? Quạt diêu. Rất là tay. Nói như vậy, tôi cũng có một cái tên tiếng Anh, gọi là Wasabi. Nhớ kỹ, về sau ra đường, cứ gọi to tên tiếng Anh của tôi nha. Dương Nhàn hỏi. Cùng nhau học 9 năm trời, sao mà cậu ưu tú vậy? Dương Nhàn, chúng tôi đều phải đi học bổ túc, do cậu là học không vô đó thôi. Trương Vĩ Dương Dương đắc ý nói. Nói đến chuyện kỳ bí, gần đây trên mạng tôi cũng nghe rất nhiều người nhắc đến. Nói như thật, tôi cũng bị mấy cái hù dọa không dám xem. Bọn cậu nói mấy thứ này tóm lại là thật hay giả vậy? Không phải có mấy nơi thực sự có ma chứ? Bên cạnh, một bạn nữ tên là Miêu Tiểu Thiện bù lại hỏi. Thấy thế, Dương Nhàn đáp. Đa số chuyện trên mạng đều là giả, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không tôi không tin trên đời này có ma quỷ. Nhưng có nhiều thứ thà tin có còn hơn không. Nếu quả thật động phải những thứ này, vẫn là cách xa một chút mới tốt. Nói cũng đúng. Miêu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu. Tất cả ngừng nói chuyện, yên lặng. Lúc này giáo viên Vương quát to một tiếng, nhanh chân tiến vào trong phòng học. Phía nhà trường thông báo đột xuất, hôm nay tiết tự học buổi tối đổi thành tiết tuyên truyền. Chủ yếu là tuyên truyền tri thức về phòng vệ cho học sinh. Chút nữa lúc đang giảng bài, tôi không muốn nghe thấy bất kỳ người nào nói chuyện quấy rối kỷ luật lớp học. Tiếp theo, xin mời thầy Chu. Chu chính giảng bài cho chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh nào. Hả? Dương Nhàn vừa vỗ tay vừa thấy nghi nghi. Đã trễ thế này rồi còn dạy kỹ năng phòng vệ. Thế nhưng khi thấy Chu chính tiến vào, mắt hắn không khỏi giật vài cái. Người đàn ông tên Chu chính này mặc một bộ áo khoác màu xám, thân trên bọc kín mít còn đeo khẩu trang. Phải biết là trời đang rất nóng, trước ngực đeo không biết mấy cái giấy chứng nhận gì. Khiến người ta chú ý là tướng mạo người này rất là đáng sợ. Khuôn mặt của ổng cực kỳ gầy gò, cơ hồ đã là da bọc xương, thậm chí còn có thể nhìn thấy hình dạng và góc cạnh gương mặt. Trên mặt còn sót lại chút thịt, bởi vì cực kỳ gầy gò nên đôi mắt ông ta lộ ra rất lớn. Bên trong vằn vện tia máu như là rất nhiều ngày không ngủ. Tuy khuôn mặt gầy gò nhưng cái bụng lại gồ lên rất cao, giống như là đội một cái bụng bia tràn đầy thịt mỡ. Người có bụng bia hẳn là không gầy như vậy chứ. Bất thường, bất thường một cách quái dị, làm cho lòng người sinh ra nỗi bất an. Giờ phút này, Chu Chính đứng trên bục giảng, toàn thân trên dưới tản ra luồng khí âm u, tiều tụy chết chóc, toàn thân cứng ngắc bất động, con mắt vằn vện tia máu có chút chuyển động như hai viên thủy tinh ảm đạm không có tia sáng. Chỗ ánh mắt rảo qua, tất cả học sinh đều cảm giác rờn rợn, sợ hãi. Dương Nhàn nắm lại nắm đấm theo bản năng, toàn thân không khỏi căng lên, không dám nhìn thẳng, thầm nghĩ trong lòng. Loại cảm giác này so với lúc đối mặt với tấm hình kia còn mãnh liệt hơn. Chào các em học sinh, tôi tên Chu Chính, cảnh sát hình sự quốc tế. Thật vui vì hôm nay có thể sống sót đứng đây giảng bài cho các em. Cuối cùng Chu Chính cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm của ông ta khô khốc, khàn khàn, the thé, nghe như thủy tinh xẹt qua nền đất, lại phối hợp với gương mặt vô cùng gầy gò kia, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy rùng mình. Rất vui vì vẫn còn sống, đứng đây mà giảng bài cho các em. Trong lòng Dương Nhàn rung lên, lời này nghe sao quái quái. Lúc này Chu Chính lại cầm lên phấn, viết, quay người viết một chữ to trên bảng, tuy viết ngoáy nhưng lại vô cùng rõ ràng. Quỷ. Truyền thuyết về ma quỷ đã tồn tại từ xưa đến nay, không chỉ trong lịch sử nước ta, trong lịch sử các quốc gia khác đều có. Kiến thức lịch sử của tôi cũng không tốt, cũng không kể được chuyện từ thời cổ đại. Chỉ nói về các sự kiện lớn xảy ra mấy chục năm trở lại đây. Sự kiện cung điện Louvre của Pháp, biệt thự ma ám của Mỹ, chuyện bóng ma ở bãi đỗ xe ở quốc đảo, lời nguyền của Pharaon, cùng với sự kiện nước ta niêm phong chung cư. Giọng Chu Chính vẫn khàn khàn the thé, ông không chút sợ hãi nói. Có người đã nói, cuối cùng của khoa học cũng là thần học, câu nói này không hề sai. Hiện giờ có những chuyện mà các em không thể không tin. Những năm gần đây chuyện kỳ bí ở các quốc gia tăng đột biến rõ rệt. Không đơn giản chỉ là chuyện xảy ra một hai lần mà đang dần dần diễn biến thành hiểm họa mang tính toàn cầu. Nếu như tình hình này không được khống chế một cách hữu hiệu, tương lai có lẽ toàn bộ thế giới sẽ không có tương lai. Tất cả mọi người nghe nói thế đều cảm giác khá kinh ngạc. Cái tiết giảng bài tuyên truyền này sao lại biến thành đại hội kể chuyện ma vậy, còn khoác lác tới độ thế giới sắp diệt vong. Không chỉ là học sinh, ngay cả giáo viên Vương cũng hơi sửng sốt. Mấy chuyện liên quan tới phương diện này tôi không tiện nhiều lời. Các em cũng không cần hỏi. Tiếp theo lời tôi muốn nói, mong các em học sinh nhớ kỹ, buổi thuyết trình kỹ năng phòng vệ lần này có lẽ tương lai có thể cứu mạng của các em. Chu Chính không nói tiếp mà quay người lại viết lên bảng đen một câu. Quỷ không thể giết chết. Trong tương lai không xa, có lẽ các em sẽ gặp tình huống mà vĩnh viễn mình không muốn gặp. Ví dụ như gặp phải quỷ. Mặc dù có chút sốc nhưng vẫn mong các em nhớ kỹ câu nói này. Quỷ không cách nào giết chết được. Cho dù là trong lúc cực độ sợ hãi cũng đừng nghĩ đến việc liều mạng với thứ đó. Bởi vì sinh mệnh của các em không là gì khi đứng trước thứ đó. Thứ đó sẽ giết các em tựa như giẫm chết mấy con kiến. Không, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn. Có lẽ nháy con mắt, búng cái tai, các em liền sẽ xong đời. Đôi mắt tiều tụy, vằn vện tia máu của ống, nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Câu nói này với vẻ chăm chú vô cùng, sau đó lại quay người, viết lên bảng đen câu thứ hai. Cái có thể đối phó với quỷ, chỉ có quỷ. Chu Chính lại nói. Nếu như không có biện pháp để có thể giết chết ma quỷ, các quốc gia dù có lực lượng khoa học kỹ thuật cũng không hề có tác dụng. Bùa, thần chú cũng được, bom cũng vậy, thậm chí là vũ khí hạt nhân, tất cả đều vô ích. Nếu như trong tương lai, các nhà khoa học của các nước không thể phá giải quỷ, thì trước mắt cũng chỉ có cách dùng quỷ để đối phó với quỷ mà thôi. Tôi biết trong lòng các em có nghi vấn, thậm chí còn có người cảm thấy tôi có phải là mắc bệnh tâm thần hay không. Nhưng không quan trọng. Quan trọng là nghe tôi giảng và luôn ghi tạc những lời này trong đầu. về sau các em sẽ dùng tới. Đương nhiên, cũng hy vọng các em vĩnh viễn không cần dùng tới. Dương Nhạc, người này đang nói cái gì á? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì? Bên cạnh là Trương Vĩ thì thầm hỏi. Dương Nhạc nói, tôi cũng nghe không hiểu lắm, nhưng mà nghe những lời này trong lòng, tôi luôn cảm thấy có chút bất an. Chẳng lẽ lại là địa cầu biến dị, giống như trong tiểu thuyết viết? Trương Vĩ nói tiếp, chẳng không phải chứ. Nghe thấy thế, Dương Nhàn có chút do dự đáp lời. Mặc dù hắn từng ảo tưởng thần tiên xuất hiện, thế giới tồn tại siêu năng lực, nhưng những thứ này nếu tồn tại thật, thì trong lòng hắn khó tránh khỏi khủng hoảng. Dù sao, đối với người bình thường, thì đây là một mối uy hiếp cực lớn. Trên bục giảng, Chu Chính tiếp tục nói. Đã không có biện pháp giết quỷ, lại không có năng lực phi thường. Như vậy kết hợp hai tình huống, có thể đưa ra một vấn đề. Nếu như người bình thường bị quỷ để mắt tới, thì làm gì mới có thể sống sót? Đây là trọng điểm, hy vọng các em nhớ kỹ, vĩnh viễn, tốt nhất là cả cuộc đời. Nói xong, ông ta lại quay đầu viết câu thứ ba. Nhìn thấu quy luật của quỷ. Mỗi một sự vật đều có quy luật có thể tìm ra, quỷ cũng không ngoại lệ. Theo nghiên cứu số liệu cho thấy, mỗi một loại quỷ đều có một loại phương thức giết người và phương thức hành động gần như là cố định. Tự như chương trình máy tính, bạn nhấn nút mở máy tính mới có thể vận hành, bạn nhấp con chuột mới có thể mở ra phần mềm, vượt qua sợ hãi, nhìn rõ quy luật của quỷ, tìm ra sơ hở. Đây là cơ hội duy nhất để người bình thường có thể sống sót khi bị quỷ để mắt tới. Nhớ kỹ, nếu như bị quỷ tìm tới, ngoại trừ biện pháp này ra, các em không có bất kỳ biện pháp gì khác để có thể sống. Trong lòng đừng mong có cơ may, khả năng của thứ đó kinh khủng vượt qua tưởng tượng của các em. Ông ta lại lặp lại một câu với vẻ lo âu. Quỷ không thể bị giết chết, chỉ có quỷ mới giết được quỷ, thấu hiểu quy luật của quỷ. Bà cô viết rõ ràng trên bảng đen, viết ẩu nhưng rất rõ ràng. Có thể thấy lúc viết Chu Chính dùng lực rất lớn. Thế nhưng học sinh lớp học tự học buổi tối lại ai nấy nhìn nhau. Người này có thật là cảnh sát hình sự quốc tế không vậy? Không phải là người điên, từ chỗ quái nào chạy ra đấy chứ? Đây là dạy tự phòng thân á. Phòng thân là nói mấy cái thứ khó hiểu cho người ta lẫn lộn à? Có học sinh trong lòng lắc đầu không tin những lời ông ta nói. Cũng có học sinh bắt đầu xì xầm, nghị luận, thậm chí có tiếng cười hài hước. Rõ ràng là đa số mọi người đều không thèm để tâm tới lời của Chu Chính. Chỉ có Dương Nhàn là vẻ mặt có chút nghiêm túc, bởi vì câu chuyện trong diễn đàn ngày hôm qua, cộng với bức ảnh khiến hắn cảm thấy rất bất an. Còn có những lời cổ quái của người này nữa. Chẳng lẽ thế giới này đúng là đang xảy ra những chuyện thay đổi mà mình không biết. Chu Chính viết xong ba câu kia, không hề nói nhiều thêm nữa, mà là dùng ánh mắt tiều tụy tràn ngập tơ máu kia, chăm chú nhìn tất cả mọi người. Các em học sinh, sau đây nếu có nghi vấn gì, hoặc là quanh mình xảy ra chuyện gì kỳ quái có thể hỏi tôi sẽ giải đáp cho các em. Nếu không có gì muốn hỏi, tiết học phòng thân hôm nay dừng ở đây. Chỉ có điều là một học sinh muốn hỏi cũng không có. Hay là hỏi ổng về chuyện bức ảnh cụ già kia nhỉ? Dương Nhàn thoáng nghĩ, mò cả điện thoại, mở diễn đàn kia ra, lần nữa lật bức ảnh cụ già kia. Nhưng trong lúc cậu còn đang do dự, ánh đèn trong lớp học đột nhiên mờ đi. Cả lớp học liền trở nên u ám hẳn. Trên bục giảng, mặt Chu Chính hơi sầm lại, lập tức trở nên vô cùng cảnh giác. Dương Nhàn cũng nhận ra nên ngẩng đầu nhìn, nhưng trong lúc vô tình xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra hành lang ngoài lớp học thấy một bóng người thì lập tức mắt cậu trừng lớn, ý thức toàn thân buộc chặt lại, một nỗi hoảng sợ tột độ từ trong lòng tràn ra, hơn nữa nhanh chóng bao trùm toàn thân, thậm chí lúc này thân thể cậu đã mất đi tri giác. Ngoài cửa sổ, một ông lão toàn thân áo dài đen, trên mặt toàn là thi ban, đứng thẳng đơ ở nơi đó. Một đôi mắt xám trắng, chết chóc không chút thần thái, đang nhìn vào lớp học, như một thi thể lạnh lẽo đứng thẳng đơ ở nơi đó. Xung quanh ông cậu đó tối đen một vùng, không chút tia sáng. Lúc này đèn trên hành lang dường như hoàn toàn tắt hẳn. Một đoàn bóng tối dày đặc như dòng thủy ngân nhanh chóng tràn vào lớp học. Bức tường gần ông cậu dần mục rữa với tốc độ nhanh chóng có thể thấy bằng mắt thường. Mặt tường mới quét sơn, chọc lan cũ kỹ như đã qua mười mấy năm. Dần phủ đầy rêu xanh, sạm đen, róc ra loang lỗ. Một mùi âm u thối rữa dần dần lan tỏa. Là ông cụ trong câu chuyện trên diễn đàn. Không thể nào, sao ông ấy lại ở đây? Lòng bàn tay Dương Nhàn hơi trắng ra vì quá dùng lực. Hắn nắm chặt điện thoại. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị bức ảnh của ông cụ đó. Giống hệt ông cụ ngoài cửa sổ. Chỉ là ông cụ ngoài cửa sổ càng đáng sợ hơn so với trong bức ảnh. Sau đó toàn thân cậu sợ hãi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Do kích động quá độ, ghế cũng bị cậu làm đổ. Thấy hành động quá khích của Dương Nhàn, các bạn học khác trong lớp nhất loạt nhìn về phía cậu. Dương Nhàn, em đứng dậy làm gì? Còn không mau ngồi xuống, đừng làm loạn kỷ luật lớp học. Giáo viên Dương ở đằng sau nhìn thấy liền quát lên. Nhưng mà lúc này Dương Nhàn giống như là không hề nghe thấy. Ánh mắt hoảng sợ của cậu nhìn chăm chăm vào ông cụ bận áo dài đen ngoài cửa sổ. Ổng nhúc nhích rồi. Cơ thể cứng đờ chuyển động một cách máy móc. Trong mắt đờ đẫn xám trắng chết chóc, dường như không có tiêu cự. Chỉ là ngây ngốc chuyển động theo cái đầu. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân rõ ràng, không có tiếng vọng vang lên ngoài hành lang, như có như không truyền vào lớp học. Ổng muốn đi hả? Toàn thân Dương Nhàn toát mồ hôi lạnh, trong lòng cực kỳ mong ổng có thể đi khỏi đây, đừng có đi vô. Nếu như câu chuyện trong cái diễn đàn kia là thật, thì một khi ông già bước vào, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng sự thật trái với mong muốn, ông lão kia không có đi. Ổng chỉ đi mấy bước, cuối cùng đứng lại trước cửa lớp học. Dương Nhạn, còn chưa có ngồi xuống, em không nghe thấy tôi nói hả? Lớp học an toàn, em cũng dám náo loạn. Giáo viên Vương trở nên nghiêm khắc. À, lúc này một nữ sinh thét lên, sau đó chỉ vào quyển sách trên bàn, bị dọa đến mức không nói nên lời. Nhưng nhìn quyển sách trên bàn học của cô đang nhanh chóng ố vàng, sau đó móc meo, mục nát. Cuối cùng biến thành một vật thể mục rữa đen xì xì. Thối quá, tồi nhụy, sao trên bàn bạn lại có một đống phân? Trường Vĩ bịt mũi nói. Không thể nào, sao có thể xuất hiện quỷ vật ở trường học? Sắc mặt nam sinh bên cạnh, tái mét, cả người đột nhiên bật dậy, nhanh chóng lùi ra mấy bước. Phượng Kính, cậu bảo quỷ gì cơ? Giáo viên Vương điên tiết. Học sinh lớp tự học buổi tối, bình thường khá là tự giác. Hôm nay lại hết đứa này đến đứa khác, bị làm sao vậy? Trên bục giảng, Chu Chính hơi khép mắt, toàn thân cảnh giác, ánh mắt tiều tụy lúc trước, nháy mắt không thấy, cả người như là một con mãnh thú mới xuất chuồng, trở nên bạo lực và dữ tợn. Ông ta nhìn xoáy vào Phương Kính nói, em biết quỷ vật. Phương Kính lại tỏ ra bình tĩnh, không giống như người thường, cậu nói. Chu Chính, thầy rất rõ sự xuất hiện của quỷ vật nghĩa là gì phải không? Trong trường học ít nhất xuất hiện một con quỷ siêu cấp nguy hiểm. Nếu hôm nay không xử lý tốt, tất cả người trong trường đừng mong ai sống sót rời khỏi nơi đây, bao gồm cả ông. Xem ra những thứ cậu biết không ít, cậu cũng là người điều khiển quỷ hả? Chu Chính hỏi. Chu Chính, đây là chuyện của tôi, thầy không cần quan tâm. Sau đó Phương Kính lại dùng vẻ mặt hung ác nhìn Dương Nhàn. Vốn định mấy ngày nữa mới xử lý cậu, không ngờ tương lai sẽ thay đổi thế này. Dương Nhàn, hôm nay tôi nói luôn, tôi sẽ không để cậu phát triển tiếp. Tương lai thằng nhóc như cậu sẽ rất đáng sợ. Nhân vật mà quỷ thần nói giết là giết. Khu vực cấm người sống, nói sang bằng là sang bằng. Nhưng kiếp này định sẵn, cậu chết trẻ rồi. Dương Nhàn có chút nghi hoặc nhìn Phương Kính. Chẳng hiểu cậu ta nói gì, nhưng trong lòng hắn càng để ý chuyện ông già áo đen đang đứng ngoài lớp học kia hơn. Các học sinh khác nghe thấy câu này đều khiếp sợ. Mẹ ơi, Phương Kính, lượng tin tức trong câu này của cậu khủng quá. Xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Còn nói tương lai, Còn kiếp trước, không lẽ mày là xuyên từ tương lai tới hả? Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Nhân vật chính thiên mệnh trong tiểu thuyết là vậy đó. Tỉnh lại là về đến quá khứ. Phương Kính, cậu là nhân vật chính trong tiểu thuyết hả? Tương lai chắc là đã xảy ra chuyện thay đổi lớn gì đó. Nhớ bảo kê tôi nha. Nếu đúng vậy thì Phương Kính là nhân vật chính chân mệnh thiên tử, thì Dương Nhàn là cầm đầu phái phản diện. Tương lai chắc Phương Kính bị Dương Nhàn hành chết, nên giờ mới sống lại báo thù. Mọi người, mau cô lập Dương Nhàn, sau này đừng chơi với nó nữa. Sau này mong Phương ca quan tâm, tiểu đệ làm tay sai cho đại ca. Tồi rồi, tồi thật rồi. Hôm nay sao thế nhỉ? Ai ai cũng đầu óc không bình thường. Do mình không theo kịp thời đại, hay cái thế giới này thay đổi quá nhanh? Nói sao sách của tôi cũng biến thành đóng phân rồi. Tôi hình như cảm thấy xảy ra chuyện lớn rồi. Hoảng quá đi. Những học sinh đang nói này khi đối diện với việc cổ quái xảy ra, có vẻ như còn chưa ý thức được nguy hiểm đã ập đến. Chỉ là hiếu kỳ, thậm chí có chút kích động vì hưng phấn. Đột nhiên, thùng, thùng, thùng. Tiếng gõ cửa trầm đục, rõ ràng như gõ vào lòng của mỗi người đột nhiên vang lên, mang theo một tiết tấu quỷ dị truyền vào lớp học. Thời khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn mình dường như bị thứ gì đó bao trùm, giống ở như ở dưới đáy nước, ngạt thở, khó chịu. Là tiếng gõ cửa đó, giống hệt trong kia. Trong lòng Dương Nhàn rung lên, âm thanh này giống hệt như trong file âm thanh trên diễn đàn đó. Chỉ là nghe ở hiện trường thì càng rõ ràng hơn mà thôi. Sắc mặt Chu Chính cực kỳ nghiêm trọng. Ông ta lấy ra một cái điện thoại đặc biệt, ấn nút khẩn cấp. Đầu bên kia lập tức bắt máy. Chu Chính à, báo cáo tình hình đi. Đầu bên kia vang lên một giọng nữ. Tôi đang ở trường Trung học Phổ thông số 7, thành phố Đại Xương. Sự kiện khẩn cấp, trong trường xuất hiện ít nhất một con quỷ siêu cấp nguy hiểm. Chu Chính lập tức nói. Đã ghi nhận. Tốc độ nói ở đầu dây kia rất nhanh. Có thể đối phó không? Chu Chính nói. Con quỷ đó đã hình thành quỷ vực, bắt đầu sản sinh ảnh hưởng tới vị trí chỗ của tôi. Không nhìn thấy ánh đèn bên ngoài, có lẽ phạm vi của quỷ vực lớn hơn tôi nghĩ. Quỷ vực à? Tình hình nghiêm trọng hơn rồi. Anh không đối phó được đâu. Mau rút đi thì hơn. Bây giờ đi thì muộn rồi. Học sinh ở đây rất nhiều. Tôi phải dùng hết khả năng để bảo đảm cho các em có thể sống sót rời khỏi. Chu Chính nói. Với trạng thái hiện giờ của anh, nếu tiếp tục dùng sức mạnh của quỷ, rất nguy hiểm. Đến lúc đó có thể chỗ anh không chỉ có một con quỷ, mà là hai con. Tôi kiến nghị anh rút lui. Tuy cực hạn của anh sắp đến, dù anh liều mạng, cũng chẳng chắc chắn cứu được ai cả. Quỷ có thể sản sinh ra quỷ vật, thậm chí có thể xếp vào cấp độ thảm họa. Giọng nói trong điện thoại vang lên. Chu Chính nói. Không còn thời gian rồi. Tôi cách thứ đó chưa tới 5 mét. Nó đang đứng trước lớp cửa lớp, thậm chí có khả năng đã nhìn trúng tôi. Tiếp theo tôi sẽ duy trì liên lạc. Nếu bị ngắt, nghĩa là tôi đã chết. Mong cô chuyển dị thư cho cha mẹ của tôi. Thôi nhé, tôi bắt đầu hành động đây. Thùng, thùng, thùng. Tiếng gõ cửa trầm đục, rõ ràng vang lên từ bên ngoài. Một dài, hai ngắn, đồng thời có tần suất cố định, không ngừng gõ lên cửa lớp học. Giáo viên Vương, có người gõ cửa. Có học sinh không biết đánh giá tình hình, la lên. Giáo viên Vương có chút tần ngần, nhưng xem dấu hiệu có vẻ là đã xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng, lại không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng. Hay là mở cửa sau của lớp học đi ra xem thử, rốt cuộc là ai đang gõ cửa. Đừng ra! Chu Chính vội la lên. Nhưng lúc ổng la lên là đã muộn rồi, cô Vương đã đi ra ngoài. Nhưng kỳ quái là cô Vương vừa mới mở cửa đi ra, dường như trong một nháy mắt là đã không thấy vết tích. Đúng vậy, không có gì xảy ra nữa. Ngoài cửa lớp, tối đen một mảnh, u ám, nồng đậm như có thể nuốt trọn tất cả tia sáng. Sau khi cô Vương đi ra ngoài không còn chút động tĩnh nào nữa, đến một chút âm thanh cũng không truyền đến, giống như cả người biến mất vào trong không gian vậy. Hơn nữa, sau khi cửa lớp mở ra, bóng tối bên ngoài như một đoàn mây đen, nồng đậm nhanh chóng tràn vào, không ngừng xâm nhập vào không gian lớp học. Lúc này, đứa có dây thần kinh thô nhất cũng cảm thấy không đúng rồi. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhiều nữ sinh bị dọa hét toáng lên, rời khỏi chỗ ngồi không ngừng lùi về sau. Đúng là có quỷ rồi. Cốc, cốc, cốc. Âm thanh gõ cửa nặng nề, quái dị, vẫn cứ vang lên đều đặn. Như thể tiếng chuông đồng hồ báo thức hẹn trước. Cửa chính của phòng học không khóa, thậm chí còn chẳng cài then. Chỉ đóng hờ lại mà thôi, dùng lực một chút là có thể dễ dàng mở ra. Nhưng điều làm người ta rợn cả tóc gáy, đó là ông lão mặc áo dài màu đen, cả người chi chít những đốm đen kia, không hề đẩy cửa chính, vẫn đứng trừng trừng ở ngoài gõ cửa, không hề có ý định bước vào. Có lẽ mặc dù ông lão muốn đi vào, nhưng bóng tối đen như hũ nút ngoài hành lang đã nhanh chóng lan tới. Cả phòng học bắt đầu xuất hiện những biến đổi khó mà tưởng tượng nổi. Trên bức tường mới tinh bỗng trở nên móc mèo, loang lỗ. Lớp xi măng tróc ra rơi xuống, tạo thành bề mặt lồi lõm, lỗ chỗ. Bức tường gồ ghề mọc ra những mảng móc màu xanh đen, tỏa ra mùi lạnh lẽo, ẩm mốc. Những sách vở đặt trên ghế bỗng chốc ngã vàng, sau đó mục nát. Thậm chí đến cả lớp xi măng trên nền cũng bắt đầu bị bào mòn nhanh chóng, để lộ ra cốt thép loang lỗ. Đến nỗi có một vài chỗ còn bắt đầu sụp xuống. Trong nháy mắt, nơi này như thể đã trải qua khoảng thời gian mấy chục năm, bị năm tháng tàn phá. Nhưng ánh đèn trong phòng học vẫn chống chọi lại với bóng tối. Ánh đèn sáng trắng giống như thiêu thân trong gió, tỏa ra những tia sáng yếu ớt cuối cùng. Cứ như thể có thể bị dập tắt bất cứ khi nào. Nỗi kinh hoàng thể hiện ngay trên gương mặt của mỗi học sinh. Có người thét chói tai, có người kêu cứu, có người run rẩy. Người duy nhất điềm tĩnh chính là Chu Chính trên bục giảng. Chu Chính không hề nhúc nhích, ánh mắt đảo quanh đánh giá tình hình, để ý bất kỳ động tĩnh nào xung quanh. Con quỷ này quá nguy hiểm, còn có cả quỷ vật. Đây không phải là thứ ông ta có thể đối phó. Điều ông muốn làm bây giờ là tìm mọi cách để tìm ra một con đường sống, để đám học sinh có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Dù chỉ là một phần nhỏ trong số bọn chúng cũng được. Chu Chính, nhìn kìa! Lúc này, đột nhiên Phương Kính la lên, sắc mặt cực kỳ xấu, chỉ vào mấy bạn học sinh đang nằm trên mặt bàn. Trước đấy vẫn không để ý, lúc này nhìn thấy Phương Kính mới phản ứng lại. Có mấy bạn học bất động ở trên bàn, bọn họ trừng trợn mắt, há hốc mồm, sắc mặt xám ngoét, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối của tử thi, giống như là đã chết mấy ngày vậy. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Lúc này, mấy cậu học sinh vừa nãy vẫn còn đứng lững trong đám người còn sống, đột nhiên cả người run rẩy, sau đó đờ người, ngã vật xuống đất. Lý Minh, cậu sao vậy? Có người muốn đỡ cậu ta dậy, nhưng lúc vừa mới chạm vào thân thể, đối phương đột nhiên la lên một tiếng hoảng sợ lùi lại phía sau. Lạnh như băng, cứng ngắc, chẳng khác nào là xác chết. Lý Minh giống hệt như mấy bạn học sinh trước đó, trợn tròn mắt, há hốc mồm, mặt xám ngoét không còn thần sắc, thân thể bắt đầu tỏa ra mùi thối. Chết, chết rồi. Hơn nữa đâu chỉ một người chết, ít nhất cũng khoảng 6-7 học sinh đều nằm bất động ở trên bàn, gương mặt xám ngoét. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Ai đó cứu họ đi mà. Có bạn gái quá sợ hãi, ngồi sụp xuống vừa nói vừa khóc hù hù. Mới nãy còn rất bình tĩnh cơ mà, sao bỗng nhiên lại như vậy được? Sao đột nhiên lại chết rồi? Ai đó lắp bắp mấy tiếng, âm thanh run rẩy. Phương Kính đứng ở bên cạnh, sắc mặt tái mét. Nói lảm nhảm gì vậy? Ngoài cửa có một con quỷ, chúng ta đều có thể sẽ chết. Quỷ có thể tạo thành quỷ vật rất đáng sợ, các cậu sẽ biết ngay thôi. Những người khác nhìn cậu sợ hãi không thôi, ai nấy giống như một con mồi đã rơi vào bẫy, tràn đầy sợ hãi, run lẩy bẩy. Chu Chính, thầy vẫn chưa nghĩ ra cách sao? Còn không nghĩ ra nữa thì chúng ta đều sẽ phải chết ở nơi đây đấy. Phương Kính bực tức nói. Trong lòng hắn cũng vô cùng run sợ, bởi ở trong quỷ vật ai cũng có thể chết, kể cả hắn. Lảm nhảm, em không đợi được thì tự đi trốn đi, đừng có trông chờ vào thầy. Chu Chính cũng nóng nảy, Ông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chạy lung tung trong quỷ vực còn nhanh chết hơn. Thầy tưởng em không biết chắc. Vương Kính nói. Nếu đã biết thì đứng yên chờ đợi tại đây cho thầy. Em sợ chết, mọi người đều như vậy. Đừng tưởng biết một số thứ thì cảm thấy bản thân đặc biệt. Trước mặt quỷ, người người đều bình đẳng. Chu Chính nói. Còn mẹ nó. Vương Kính không nhịn được chửi một câu. Lúc này chân tay Dương Nhàn lạnh toát. Cậu bắt mình bình tĩnh trở lại. Bởi đây không phải là lúc đùa giỡn. Thực sự đã có người chết rồi. Hơn nữa người chết không chỉ có một. Nếu như tiếp tục thế này, có thể sẽ chết rất nhiều người nữa. Nhưng lúc cậu vô tình nhìn thấy chiếc bảng đen rơi từ trên tường xuống, đột nhiên ngẩn người một lát. Ánh mắt dừng lại trên ba câu mà Chu Chính đã viết trước đó. Đặc biệt là câu cuối cùng, nhìn thấy quy luật của quỷ. Chu Chính không dám hành động thiếu suy nghĩ là bởi vì ông ấy cũng đang quan sát ông lão ngoài cửa. Tìm quy luật của lão, chỉ có tìm ra quy luật, ông mới dám hành động. Mau động não, mau suy nghĩ đi. Rốt cuộc ông già này có quy luật gì đó có thể tìm thấy đây. Não hắn bắt đầu chuyển động điên cuồng, nhớ lại tất cả những ghi chép về câu chuyện trong diễn đàn hôm nọ, rồi lại liên tưởng đến tình huống đang xảy ra trước mặt. Nhất định là phải có điểm chung, nhất định là có điểm tương đồng. Vị bác sĩ tên Lôi Điện Pháp Vương đó đang ở nhà. Khi thấy cửa nhà ông ta đóng, lão này đứng ở ngoài cửa gõ, sau đó đi vào. Tiếp đến lại đến trước cửa phòng, lại gõ cửa, sau đó lại tiến vào. Lúc ấy con quỷ xuất hiện ở hành lang, cũng đang gõ cửa như vậy, nhưng không tiến vào. Tại sao ông lão lại đi vào nhà vị bác sĩ kia, nhưng lại không tiến vào nơi này? Tình huống giống nhau, sự việc giống nhau, nhưng điều gì dẫn tới sự khác biệt này? Là thời gian không đủ sao? Lẽ nào là thời gian gõ cửa không đủ? Có lẽ đây chính là mấu chốt. Liệu đi. Bỗng nhiên, Dương Nhàn lấy hết can đảm, hét lớn. Chu Chính, là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa. Chu Chính ngẩn người, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào cậu học sinh vừa lên tiếng. Nói gì cơ? Dương Nhàn ghìm lại nỗi sợ hãi nói. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng em cảm thấy nó dựa vào cách gõ cửa để giết người. Có lẽ lúc ông lão kia đang đếm, có lẽ là cái khác, nhưng chắc chắn có liên quan đến việc gõ cửa. Nếu có thể ngăn cản thứ kia gõ cửa, có lẽ sẽ có tác dụng. Gõ cửa để giết người. Nếu đúng là như vậy, con quỷ đó cũng không khỏi quá đáng sợ. Tiềm lực của thằng nhóc này mới vậy mà đã bộc lộ ra rồi. Ánh mắt nghi ngờ của Phương Kính nhìn vào Dương Nhàn, tay nắm chặt lại thành hình quả đấm. Nhất định không thể để nó sống sót rời khỏi ngôi trường này. Tin em một lần. Chu Chính thu lại ánh nhìn, ông đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu tiếp tục không hành động, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Lập tức Chu Chính hành động, ông ta xông ra ngoài giống như một con dã thú điên cuồng. Tấm thân quái dị trên gầy dưới béo của ổng có sức công phá mà người thường không thể có. Rầm! Một âm thanh cực lớn vang lên, cửa phòng học bị ông ta tông nát, đồng thời cũng đâm vào ông lão mặc áo dài đen, mặt xám ngoét, toàn thân lốm đốm ngoài cửa. Ông lão ngã nhào, nằm sóng xoài trên mặt đất, không một ai dám đỡ. Thân thể của ông bày ra tư thế quái dị, giống như tư thế của những người chết, cứng chân tay vậy. Không có được sự mềm dẻo dai nào của người sống. Quỷ giết cũng không chết. Câu này do Chu Chính tự mình viết, đương nhiên cũng không quên. Dù ông lão này có thịt nát xương tan, đốt thành tro thì vẫn không thể chết. Còn có thể tiếp tục xuất hiện dưới một dạng khác mà không ai ngờ được. Đối phó với quỷ chỉ có thể là quỷ. Chu Chính cắn răng, quay đầu hét lớn. Các cậu chờ thời cơ, có cơ hội thì hãy chạy đi. Tôi sẽ chặn nó lại. Ông nới rộng áo khoác ngoài, cái bụng phồng lên động đậy mấy cái rất kỳ dị. Một bàn tay, chính xác là vết lằn của một bàn tay nhô ra khỏi lớp da. Cánh tay lộ ra màu xám xanh, móng tay nhọn hoắt, như thể muốn xé lớp da bụng kia để chui ra.